Chương 2. 811 vậy ta cũng tin ngươi. Mỹ nhân như ngọc, xem thật kỹ tiểu cô nương hai mắt sáng lên, cộc cộc cộc chạy đến Mặc thái tử bên cạnh, bị hắn duỗi ra tay cánh tay ôm vào trong ngực. Ta còn tưởng rằng ngươi tắm đến ngủ thiếp đi đâu. Mặc Liên chế nhạo một câu, đưa tay tại sợi tóc của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Hỏa linh lực lượng, nháy mắt liền đưa nàng ở mức tóc đen cho hong khô. Tiểu gia hỏa giật giật đầu, quay đầu nhìn hắn một chút, rồi ngón chọc chọc hắn khuôn mặt tuấn tú, Mặc Liên. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, dùng sức trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, đường liêu. Nói đùa, hôm nay ngày gì, bình thường liền chịu không được liêu, huống chi là lúc này hắn một cái ôm lấy nàng, cờ ơ tờ bừa cờ hướng ngủ giường đi đến. Tiểu cô nương lập tức liền hơi khẩn trương lên, vô ý thức đưa tay bắt được ống tay áo của hắn. Làm một chút cái gì? Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, chẳng biết tại sao, giờ phút này nhịp tim lại có chút không bị khống chế băng băng cuồng loạn lên. Không còn sớm, tự nhiên là nghỉ ngơi, đến mai chúng ta còn phải sớm hơn lên, đi cho tổ mẫu thỉnh ăn đâu. Mặc thái tử đem tiểu cô nương phóng tới trên giường, động thủ hiệu và táo của nàng. 32 tấm định thân phù bị nàng yên lặng đập vào trên đầu của hắn. Theo có chút lay động ánh nến, tại hắn trên trán phiêu a phiêu. Mặc thái tử, kéo xuống trên đầu hai tấm phiêu nha phiêu phù lục. Mặc thái tử bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, đưa tay vướt vướt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bảo bảo, không cần nghịch ngợm. Tiêu mục một bò lên giường, lập tức trở mình một cái lăn đến tận cùng bên trong nhất, vừa kéo chăn, đem chính mình khỏa thành cái nhỏ kén, chỉ lộ ra hai con sơn đen sơn ánh mắt nhìn xem hắn. Mặc thái tử chỉ coi không thấy được tiểu cô nương ném quay tít ánh mắt, trưởng phong quét qua, liền đem tẩm điện bên trong sáng ngời nhất mấy hàng ánh nến cho càng quét. Chỉ để lại một đôi tản ra nhàn nhạt vầng sáng vui nến, sâu kín lóe lên. Mặc thái tử cu nở dê nằm xuống, đưa tay tu mở chăn mền, nào biết con vật nhỏ kia đem chăn mền tất cả đều đắp lên người, không khỏi có chút buồn cười. Hắn mấy lần phát hiện nàng có này khỏa chăn mền tho y quen, luôn yêu thích đem chính mình khỏa thành một cái ống hình, có khi ngay cả đầu đều chôn trong chăn. Kiều kiều, ngươi muốn chết cóng vi phu A Mặc Liên đưa tay lại kéo một cái. Lúc này rốt cục túm ra chăn mền một góc, thư A Cơ liền chạy vào trong. Gia hỏa này vừa tiến đến, liền cùng cái lò lửa nhỏ, nóng chết người hắn trời sinh hỏa linh thể, coi như đem hắn ném đất tuyết bên trong, cu nở dê không có khả năng đông lạnh cứ như vậy, còn muốn bỏ qua tới cùng với nàng đoạt chăn mền tiểu gia hỏa đem vừa kéo chăn, đầu hướng trong chăn đầu co rụt lại, co quắp tại chỗ ơ y bất động. Chỉ là không có một phút, trên đầu chăn mền liền bị hắn lôi xuống. Quái lạ phát hiện mình lại bị hắn một tay ôm đến trong ngực. Bàn tay của hắn tại sau lưng nàng vỗ nhẹ, ngủ đi. Nàng cuộn tại bên cạnh hắn bất động, nửa ngày, mới lên tiếng nói, Mặc Liên, ngươi sẽ luôn luôn tin tưởng ta sao đương nhiên. Thanh âm của hắn ở dưới bóng đêm nhẹ nhàng vang lên, lộ ra một phần nhàn nhạt lưu luyến cùng tử tính. Vậy ta cu nở dê tin tưởng ngươi. Thiểu gia hỏa đạt được đáp lại, liền điểm điểm đầu nói một câu. Mặc Liên không khỏi liền giật mình. Lập tức liền sinh ra mấy phần buồn cười. Hắn cùng nàng tiếp xúc nhiều năm như vậy, sớm đã biết rõ tính nết của nàng. Tiểu cô nương có thể là bởi vì cái kia cơn ác ngộng quan hệ, tính tử lãnh nhạt, sẽ không tùy tiện cho người ta nỗ lực. Đây chính là điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình, trừ phi ngươi trước vươn tay, vững vàng đưa nàng bắt lấy. Nếu không, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động hướng về phía trước bước một bước.